Thái cổ cuồng ma, chương 362, rung động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không bất diệt đế tông yêu nghiệt một trong Lôi Lôi Trác Việt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói Lôi Trác Việt thiếu hắn tiên binh. Lý Hữu Tài rốt cuộc là ai? Không phải là Bách Luyện Cổ Tông đệ tử sao? Thế nào ngay cả nhai tí thiếu tộc đều bị hắn cưỡi qua? Copy nội dung từ truyện 88. Người này từng đi qua Đại Ma Thiên. Đi qua thế giới kia. Nếu quả thật là như vậy. Vậy hắn thật là khóc lão nhân đệ tử. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Tần Vũ cũng mộng. Ngay cả ngày đó cung hoàng gia thế tử cùng với trước đứng ra nói Tần Vũ là tên lường gạt người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù bọn họ không tin, có thể tình cảnh trước mắt để cho bọn họ lại không thể không tin. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Lý Hữu Tài thật là Bách Luyện Cổ Tông đệ tử. Nhưng vì cái gì sẽ nhận biết nhai tí thiếu tộc? Càng kinh hồn bạt vía không ai bằng mãng hoang sơn thiếu tộc môn. Lúc này đã không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả bọn họ lên lên xuống xuống tâm tình. Nhai tí thiếu tộc xuất hiện đã để cho bọn họ sợ hãi. Nhưng bây giờ, Tần Vũ nói tới càng là hù dọa bọn họ giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bất diệt đế tông. Đây chính là bất diệt đế tông A, từ bên trong thế giới kia toát ra kinh khủng thế lực. Có thể vấn đỉnh khốn long tinh thần thế lực đỉnh. Có thể cùng tiền cơ cổ tông ngồi ngang hàng nhân vật mạnh mẽ. Mà bọn họ yêu nghiệt lại thiếu Lý Hữu Tài một món tiên binh. Tất cả mọi người đều theo Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía đám người. Khi thấy vài tên tu sĩ không ngừng hướng về sau chui. Từ quần áo bọn hắn đến xem. Thật đúng là bất diệt đế tông tông phục nghĩ đến chỗ này. Tất cả mọi người đều đầu trống rỗng. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Hữu Tài nói là thật. Lôi Trác Việt thiếu người này một món thứ tiên binh. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên cái ý niệm này. Bạch y vũ phiến thanh niên sắc mặt tái nhợt. Ngay cả thanh vương vẻ mặt cũng sợ hãi nhìn Tần Vũ. Kia 15-16 tuổi thiếu niên thiên kiêu càng là khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Hắn nói bất diệt đế tông yêu nghiệt thiếu hắn tiên binh. Điều này sao có thể? Một tên thiên kiêu nuốt nước miếng. Sợ hãi nói. Hẳn là thật. Cũng còn khá không có hoàn toàn vạch mặt. Thanh vương nhìn chăm chú Tần Vũ. Thấp giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bên kia, Lý Huyền Thanh, Đồng Uyên đám người đều là mộng. Căn bản không phản ứng kịp đây rốt cuộc là chuyện gì. Người điên Lý Hữu Tài làm sao biết nhận biết bất diệt đế tông yêu nghiệt. Nhai tí thiếu tộc, mà trên khách sạn hình trạch mấy người cũng là trợn to cặp mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối đây là chuyện gì xảy ra? Người điên hắn cái đó khóc lão nhân đệ tử. Đúng kia khóc lão nhân lại là ai? Hồng Huyền kinh thanh hỏi. Hình trạch nét mặt già nua âm tình bất định. Hồi lâu sau, hắn đạo, tiểu tử này khi đó vào tông phái. Hắn vốn tưởng rằng Tần Vũ là đang ở hồ biên loạn tạo. Nhưng bây giờ tình cảnh không cho phép hắn nghĩ như vậy. Dù sao, kia nhai tí thiếu tộc phát ra nhai tí khí tức nhưng là giả bộ không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thật giống như Lý Hữu Tài là từ đệ tử ngoại tông tấn thăng đi lên. Nghe, lúc trước từng bị trọng thương có thể nhưng là hắn coi như là bọn họ nói Lý Hữu Tài. Nhưng làm sao chạy đến Nam Man Thiên vực tới? Một tên trưởng lão kinh ngạc nói. Hình trạch đục ngầu trong hai mắt lóe lên tinh mang. Tự lẩm bẩm, khó trách người này tự học. Nguyên lai cuối cùng khóc lão nhân đệ tử phục kinh. Chúng ta cũng nhìn lầm. Copy nội dung từ truyện 88. không nghĩ tới hắn là Khóc lão nhân đệ tử. Khó trách Bất Diệt Đế Tông người nghe được tên hắn cũng biến sắc. Mà bây giờ, sợ đến phiên Mãng Hoàng Sơn lo lắng. Vô duyên vô cớ dẫn đến lai lịch cường hãn như vậy người. Hơn nữa, còn kết làm tử thù a. Tử Huân Nhi ngưng mắt nhìn Tần Vũ chậm rãi nói. Chẳng biết tại sao, Tử Huân Nhi chung quy cảm giác người kia cho hắn khác thường cảm giác quen thuộc. Bất quá, Tử Huân Nhi cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng gặp qua người thật sự là rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Khóc lão nhân người này có tài đức gì có thể để cho Khóc lão nhân vừa ý. Đồng Vân Phi hừ lạnh nói. Trong con ngươi phất qua một luồng ghen tị. Đang lúc mọi người sợ hãi vạn phần lúc, Tần Vũ đem cả người tiên huyết lau chùi. Cuối cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mãng Hoang Sơn đảo. Rất tốt, Mãng Hoang Sơn thật sao? Ta hảo đoan đoan leo tiên trì thềm đá. Ngươi Mãng Hoang Sơn hai vị thiếu tộc vô duyên vô cớ đối với ta phát động công kích. Mà bây giờ ngươi Mãng Hoang Sơn lại tới vây quét ta. Sổ nợ này, sau này chúng ta từ từ coi là. Copy nội dung từ truyện 88. Kia sừng rồng thiếu tộc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, Lý đạo hữu trong này tất có hiểu lầm. Cút, Tần Vũ chợt chợt quát một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Mãng Hoàng Sơn thiếu tộc môn mỗi cái sắc mặt lộ ra nanh sắc. Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ thân phận. Từng cái đè nén nội tâm lửa giận cùng sát ý, không nói tiếng nào. Khu xử mỗi người dị thú. Xoay người rời đi. Bọn họ cần phải thật tốt vuốt chuyện này. Càng phải thương lượng chuyện này nên như thế nào giải quyết. Khóc lão nhân đệ tử cho bọn hắn áp lực quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Mãng Hoàng Sơn thiếu tộc môn sau khi rời đi. Mọi người thật lâu không tản đi. Mà Tần Vũ xoay người mắt nhìn đỉnh núi. Khóe miệng hơi cuộn lên. Lộ ra một phần nụ cười sau. Liền cất bước rời đi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Trừ Cầm Long ánh mắt thiểm thước. Khóc lão nhân đệ tử. Không nghĩ tới ngươi còn có như thế thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ rời đi. Ở vô số người nhìn chăm chú bên dưới rời đi. Đám người tự động là Tần Vũ nhường ra một con đường. Từ nay về sau, sợ rằng Lý Hữu Tài tên đem sẽ khiếp sợ toàn bộ Khốn Long tinh thần. Bất kể là lấy một người xóa bỏ 69 người, hay lại là Khóc lão nhân đệ tử thân phận, này cũng có thể đưa tới oanh động. Copy nội dung từ truyện 88. Ở tiên trì cổ thành nghị luận ầm ĩ lúc, Tần Vũ vận hành man thiên thuật thoát khỏi vô số thần thức. Biến ảo dung mạo, tiến vào một cái khách sạn bên trong. Bắt đầu bế quan tìm hiểu đạo kia trường ấn đường vân. Nói thật ra, lần này bại lộ thân phận là Tần Vũ không nghĩ tới. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, có lẽ có thể giảm bớt không ít phiền toái. Ít nhất, ở vị trí tranh đoạt chiến thượng hội chút ít nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bất lợi cho tiến vào tiên vũ bí cảnh a, Tần Vũ có thể kết luận. Vị trí tranh đoạt chiến thượng sợ rằng không người ở đối với chính mình như thế nào. Mà bất kể là Bất Diệt Đế Tông, hay lại là Nhai Tí Nhất Tộc, Mãng Hoang Sơn, thiếu niên trục hoang, sợ rằng cũng sẽ tiến vào tiên vũ bí cảnh đi sau khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, khi đó, Tần Vũ càng không sợ. Thiên chỉ cực tử uy lực hắn đảo muốn kiến thức một phen đây. Về phần Khóc lão nhân, Tần Vũ tính toán đợi tiên vũ bí cảnh sau khi ở đi một chuyến Phong Ma thiên vực. Nhìn có thể hay không lấy được chư thiên cửu bí. Copy nội dung từ truyện 88. Đè xuống suy nghĩ. Trong đầu hiện lên trường ấn đường vân. Việc cần kíp trước mắt là tìm hiểu trường ấn đường vân. Nếu quả thật là tiên văn, như vậy đủ để cho chính mình thực lực mức độ lớn tăng lên. Thậm chí, copy nội dung từ truyện 88, có thể mượn dùng trường ấn đường vân, bộc phát ra kia cực giống thương thiên nhất trưởng như vậy uy lực. Mà cũng không phải là chẳng qua là thương thiên nhất chỉ. Ở Tần Vũ bế quan tìm hiểu lúc, toàn bộ tiên trùy cổ thành phí phí dương dương. Không có chỗ nào mà không phải là đang nghị luận Tần Vũ thân phận chuyện. Có liên quan Tần Vũ tin đồn càng là nhiều vô số kể. Làm truyền ra Tần Vũ tu vi là anh biến cảnh lúc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh biến cảnh đỉnh phong tu vi. Chẳng những ngăn cản 69 là khấu đạo cảnh tu sĩ vây quét. Ngược lại đem 69 người toàn bộ chém chết, cái này làm cho người nghe khiếp sợ. Theo thời gian đưa đẩy, cách vị trí tranh đoạt chiến càng ngày càng gần. Mà càng nhiều thế lực đi tới tiên trùy cổ thành. Trong đó liền bao gồm Thanh Liên Thiên Vực Vạn Trọng Chiến Tông, Thiên Hỏa Tông, Thiên Long Cổ Tông các loại. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày hôm đó, hai tên thanh niên đi bộ đi vào tiên trùy cổ thành. Hai tên thanh niên một cao một thấp, mà cao thân thể kia gầy như cây trúc một dạng lùn, cái đó cả người toát ra khí tức xuất trần. Nhìn rất là quái dị, coi là không cho phép. Người nói Tuyết Nhi tỷ tỷ có phải hay không đến tiên trùy cổ thành? Mà Tần đại ca đến cùng còn sống không? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi rốt cuộc muốn ta trả lời ngươi bao nhiêu lần? Ngươi cũng gọi ta coi là không cho phép. Còn hỏi ta làm gì? Xuất trần thanh niên không nhịn được quát lên. Ngươi nếu là tính đúng, ta sẽ hỏi ngươi nhiều như vậy khắp sao? Thân thể đạt tới 7 thước nhiều. Khô gầy như que củi thanh niên giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Xuất trần thanh niên cái biệt khuất đó à, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.